Chương 606, Khương Thôn không còn. Gia Gia nương theo lấy trong miệng truyền ra một tiếng kinh hô, Khương Vân đột nhiên mở mắt. Trước mắt là từng cây cành lá rậm rạp đại thụ che trời, xanh um tươi tốt cành lá phía trên, mặc dù không ngừng có vũ do tờ nửa cờ rơi xuống, nhưng là tại sắp rơi xuống trên người mình thời điểm, lại tất cả đều tự động hướng về hai bên tàng ra. Hô một cái thở dài thở ra, Khương Vân lần nữa nhắm mắt lại. Vừa mới hắn trong giấc mộng, trong mộng trông thấy Gia Gia, Nguyệt Nhu, thôn trưởng, tính cả tất cả Khương thôn mọi người vờ ơ y ma tất cả đều đặt mình vào tại một cái cổ quái địa phương. Cái kia địa phương, không có thiên, không có đất, loại trừ vô tận hư vô bên ngoài, không có cái gì. Gia Gia bọn hắn là ở chỗ này không ngừng đi, không ngừng đi, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy cuối cùng, tìm không thấy đường ra, như là bị vây ở trong đó. Chính mình mặc dù có thể nhìn thấy bọn hắn, nhưng lại vô pháp tiến vào cái kia địa phương. Thậm chí mặc cho chính mình như thế nào la lên, bọn hắn cũng đều nghe không được thanh âm của mình. Còn tốt, chỉ là giấc mộng ngay tại Khương Vân hai lần mở miệng về sau, vừa mới hai mắt nhắm lại là đột nhiên lần nữa mở ra. Hắn nhớ tới chính mình hôn mê nguyên nhân, là bởi vì bản thân bị trọng thương, lực lượng hao hết phía dưới, bị huyết nhiệm y để bắt lấy dùng thần thức siêu hồn. Thế nhưng là mình bây giờ vờ ơ y ma không có chết, kia huyết nhiệm y ở đâu nghĩ tới đây, Khương Vân muốn trở mình ngồi dậy, thế nhưng là toàn thân liền như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng, chẳng những một điểm khí lực không có, mà lại thân thể nhẹ nhàng khẽ động, thể nội tiểu truyền ra một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, để hắn căn bản là không có cách ngồi dậy. Người đã tỉnh đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ tại Khương Vân vang lên bên tai. Ngay sau đó, Khương Vân trong mắt xuất hiện một cái đồng dạng xa lạ trung niên nam tử thân ảnh. Nhìn xem cái này như là nho sinh đồng dạng nam tử, Khương Vân ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác nói, ngươi là ai? Ta gọi Liêu Thiên Nhân. Liễu Thiên Nhân nhẹ giọng lặp lại một lần cái tên này, Khương Vân trong mắt cảnh giác lập tức hóa thành quang mang nói, ngươi chính là Liêu Thiên Nhân tiền bối. Nam tử khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng hòa ái chi sắc nói, ta chính là Liêu Thiên Nhân. Mặc dù Khương Vân chưa bao giờ thấy qua trước mắt nam tử, nhưng là tên của đối phương lại là đã sớm nghe nói, đồng thời một mực nhớ cho kỹ, bởi vì Liêu Thiên Nhân liền là thập vạn mãng sơn bên trong người mạnh nhất. Năm đó, Gia Gia cũng là dùng cái tên này, ngăn trở Phong Thôn đối với mình quấy rối. Thậm chí, Tam Sư Huynh Hiên Viên Hành đã từng còn gặp được hắn, cùng hắn từng có giao thủ. Không nghĩ tới, hôm nay chính mình cu nở dê rốt cục gặp được Liêu Thiên Nhân. Theo đối với cái tên này quen thuộc, liên tiếp liên quan tới Mãng Sơn ký ức liền như là thủy triều đồng dạng, tràn vào Khương Vân trong đầu, để hắn cũng không đoái hoài tới thân thể đau đớn, cắn chặt răng ngồi dậy. Liêu tiền bối, ngươi tranh thủ thời gian mang theo thập vạn Mãng Sơn yêu tộc rời đi. Huyết Nhiệm Y không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Liêu Thiên Nhân đã cười ngắt lời nói, yên tâm, Huyết Nhiệm Y đã đi, mà lại tính cả vạn yêu quật sở hữu yêu ở bên trong, QNZ vĩnh viễn không còn dám bước vào Nam Sơn Châu nửa bước. Thật Khương Vân lập tức khẽ giật mình, có chu tờ không dám tin tưởng mình lỗ thai, cho đến Liêu Thiên Nhân nặng nề gật đầu. Vậy liền quá tốt rồi. Khương Vân trong miệng lần nữa phun ra một cái thở dài, sắc mặt cũng là dễ dàng không ít nói, nhất định là Liêu tiền bối xuất thủ, đem Huyết Nhiệm Y đánh bại. Đồng thời đem ta cứu A đánh bại Huyết Nhiệm Y Lìa người không phải ta, nhưng là đưa ngươi đưa đến người nơi này là ta nơi này. Khương Vân lúc này mới nhớ tới, chính mình vào xem lấy cùng Liêu Thiên Nhân nói chuyện, còn không biết chính mình bây giờ đến cùng người ở chỗ nào. Quay đầu tứ phương, đánh giá cảnh vật bốn phía, Khương Vân lông mày lại là dần dần nhíu lại. Bởi vì đập vào mắt kia từng cây đại thụ che trời, để hắn có một loại vừa quen thuộc, nhưng lại vừa xa lạ cảm giác cổ quái. Hắn biết rõ, chính mình khẳng định đã là thân ở thập vạn mãng sơn bên trong. Nhưng là mình ở chỗ này sinh sống 16 năm, không dám nói dấu chân trải rộng mỗi một cái địa phương, nhưng là chỉ cần mình đi qua địa phương, hẳn là liền sẽ không quên, căn bản không nên lại có dạng này vừa quen thuộc, vừa xa lạ cảm giác. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước mặt Liêu Thiên Nhân hỏi, Liêu tiền bối, đây là mãng sơn đại khái vị trí nào? Liêu Thiên Nhân từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú Khương Vân. Nghe được vấn đề này, trên mặt của hắn lộ ra một tia đồng tình, thậm chí là thương hại biểu lộ, thở dài nói, ngươi thật nhận không ra, nơi này là nơi nào sao? Khương Vân lắc đầu, lời nói thật thực nói ra, ta cảm giác nơi này rất quen thuộc, nhưng lại rất lạ lẫm. Đối Khương Vân nhìn nửa ngày về sau, Liêu Thiên Nhân mới nhẹ nhàng mở miệng nói, nơi này, là Khương thôn năm chữ, liền như là năm khối cự thạch, trung điệp đập xuống tại Khương Vân trái tim, để hắn đột nhiên khẽ giật mình về sau, miễn cưỡng theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói, Liêu tiền bối, ngài không nên cùng ta nói giỡn, nơi này, làm sao lại là Khương thôn đâu? Khương thôn hết thảy, thậm chí tiểu liền trong thôn sinh trưởng một ngọn cây cọn cỏ, đều đã thật sâu khắc ở Khương Vân trong đầu. Để hắn dù là đến chết QNZ sẽ không quên. nhưng là bây giờ hiện ra tại trước mắt hắn cảnh tượng, căn bản không có hắn trong trí nhớ bất luận cái gì đồng dạng quen thuộc đồ vật. Liêu Thiên Nhân lần nữa thở dài nói, nơi này, thật liền là Khương Thôn, không tin, ngươi đi nơi xa nhìn xem lời nói này, để Khương Vân thể nội đã tuôn ra một cỗ không hiểu lực lượng, vờ ơ y ma chống đỡ lấy hắn đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã hướng về nơi xa đi đến. Nhìn xem Khương Vân bước chân kia lảo đảo thân ảnh, Liêu Thiên Nhân lắc đầu, yên lặng đi theo phía sau hắn. Vừa đi, Khương Vân trong miệng còn vừa đang thì thào mà nói, không có khả năng, nơi này không thể nào là Khương Thôn, nhưng mà, khi hắn rốt cục chật vật đi ra một đoạn cự ly về sau, thân hình lại là bỗng nhiên ngừng lại. Giờ phút này trước mắt của hắn, xuất hiện một mảnh cũng không tính quá mức rậm rạp tùng lâm. Đối với mảnh này tùng lâm, Khương Vân thực sự quá mức quen thuộc. Bởi vì mảnh này tùng lâm, nguyên bản chính đối Khương Thôn đại môn, là ra vào Khương Thôn cần phải trải qua chi địa. Thậm chí, hắn đều nhìn thấy trong rừng một đầu đã bị cỏ hoang bao trùm, lại lờ mờ còn có thể nhận ra tới đường nhỏ vết tích. Thế nhưng là, đã đây chính là Khương Thôn đại môn chính đối kia phiến tùng lâm, như vậy Khương Thôn đâu đang ngơ ngác đứng run nửa ngày về sau, Khương Vân đột nhiên quay người, như là như bị điên, dọc theo mảnh này tùng lâm, điên cuồng chạy. Lam đang đẳng chạy xong một vòng về sau, Khương Vân thân hình lần nữa dừng lại, đồng thời dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bởi vì hắn rốt cục có thể xác định, chung quanh đây hoàn cảnh, đích đích xác xác liền là năm đó Khương Thôn cảnh vật bốn phía, thế nhưng là duy chỉ có Khương Thôn, không có hoặc là nói Khương Thôn ban đầu vị trí chỗ, đã bị từng cây sinh trưởng xanh um tươi tốt đại thụ che trời chỗ hoàn toàn bao trùm, đến mức dù là liền Khương Vân cũng không tìm tới nửa điểm Khương Thôn đã từng tồn tại qua vết tích. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết tại sao mình lại có vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Mặc dù Khương Thôn biến mất không còn tăm tích, nhưng là Khương Vân dù sao ở chỗ này sinh sống 16 năm, chỉ cần đứng tại phiến đại địa này phía trên, đều sẽ để hắn có cảm giác quen thuộc. Khương Thôn đâu, Khương Thôn đâu, Khương Vân trong miệng không ngừng lặp lại lấy cái này ba chữ, cho đến hắn chợt nhớ tới phía sau mình còn có một cái Liêu Thiên Nhân. Liêu tiền bối, Khương Thôn đâu, ra ra của ta bọn hắn đâu, hỏi ra câu nói này thời điểm, Khương Vân âm thanh run rẩy cực kỳ lợi hại, đến mức cũng không được câm điệu. Liêu Thiên Nhân phát ra lần thứ ba thở dài nói, đi đi, Khương Vân sửng sốt nói, đi là có ý gì, đi liền là rời đi sớm tại ngươi khi đó rời đi Khương Thôn, tiến về Vấn Đạo Tông trong đêm ấy. Gia gia của ngươi liền mang theo Khương Thôn hết tha y mò y người, rời đi. Bọn hắn đi đâu ta không biết, bất quá, có người biết, đại nhân, vẫn là ngươi tự mình nói cho hắn biết đi.